Tiên Ma Điền, chương 198, Bế Quan, góc truyện audio.com. Sau hơn 5 tháng, Dược Thần Cốc, một lúc đang bên trong đan phòng, Diệp Phi đang mặt vẻ ngưng trọng khống chế địa hỏa, thỉnh thoảng thoát ra một trận địa hỏa màu xanh ra trời. Một tôn đại đỉnh ở trên ngọn lửa trên chậm rãi chuyển động. Trên mặt đất, bày một bụi linh dược, chẳng qua là không thấy Kim Nguyên Linh Thảo. Bích Tuyết Liên, Mâm Long Hoa ba vị chủ dược, chỉ chốc lát công phu, Diệp Phi hai mắt híp một cái, giơ tay lên hướng về phía đại đỉnh xa xa một chút. Dầm một tiếng nhẹ vang, nắp đỉnh một chục mà khai, một cổ mùi thuốc nồng nặc truyền ra, nghe thấy trong miệng, mệt nhọc tiêu tán, tựa hồ một ít pháp lực hao tổn đều là tự động khôi phục. Ngay sau đó, vèo một tiếng, một viên ngưu nhãn lớn nhỏ, toàn thân lam sắc yêu kiều mượt mà, xuất hiện ở trước mặt Diệp Phi, bốn phía lượn quanh trận trận bạch sắc khí thể, vừa nhìn liền biết không phải là phàm vật, hắc hắc, cũng may, một viên cuối cùng cũng thành công. Nói xong, Diệp Phi trong mắt lộ ra vẻ kích động, đem đan dược thu ở một con bình ngọc sau, chính là tự định giá đứng lên, trải qua cái này gần 6 tháng luyện chế, Diệp Phi đem tất cả tài liệu chính dùng hết. Bình thường hẳn đủ hơn 10 viên kim nguyên đan đích số lượng. Chẳng qua là sơ kỳ thất bại tỷ số quá cao. Cuối cùng, chẳng qua là luyện chế thành công ra khỏi 6 viên mà thôi. Bất quá, cái này như cũ làm cho Diệp Phi cực kỳ thỏa mãn. Chẳng những đủ mình dùng, đáp ứng hoàng cốc chủ đích kim nguyên đan, cũng coi là có dư thừa, coi như là hai người dùng tới 4 viên kim nguyên đan. Mình cũng còn lại 2 viên, hơn nữa trước Thiên Kiếm Tông chủ đưa, mình tổng cộng có 7 mai kim nguyên đan, nếu là bắt được Huyền Châu bán đấu giá, ước chừng có thể bán ra hơn 50 vạn linh thạch. Tuy nói liền như vậy đưa cho Hoàng Cốc chủ 2 viên. Diệp Phi cũng là có chút không bỏ được, nhưng là cũng không có vì vậy mà thay đổi chủ ý. Thời điểm ban đầu Hoàng Cốc chủ đưa cho mình hóa nguyên đan. Nhưng là ngay cả chân mày cũng không nháy một cái, vẫn còn ở lúc khốn cảnh trợ giúp mình, cái này 2 viên kim nguyên đan tuy nói giá cả không rẻ. Nhưng dù sao mình đủ dùng, vật ngoại thân mà thôi, Diệp Phi cũng không có quá mức so đo cái gì, mở ra cấm chế, đem cửa đá vừa mở, còn không đợi Diệp Phi đi ra đan phòng, chính là mặt vẻ ngạc nhiên, nơi cửa, Hoàng Cốc chủ đang có chút tâm thần không yên. Qua lại độ bước không ngừng, mặt mũi nhìn qua cũng là có chút tiêu tụy, nhìn thấy cửa đá mở ra, vội vàng đi tới trước mặt Diệp Phi, Diệp đạo hữu, lần này luyện chế, nhưng là thành công, nói xong, Hoàng Cốc chủ mặt vẻ ngưng trọng đích nhìn Diệp Phi, thấy vậy, Diệp Phi không khỏi khẽ mỉm cười, tổng cảm giác trong khoảng thời gian này tựa hồ Hoàng Cốc chủ so với mình còn phải mệt nhọc. Hoàng Cốc chủ yên tâm. Đây là 2 viên kim nguyên đan, nghe nói một viên rất khó tấn cấp. Nói xong, Diệp Phi mỉm cười đưa tới một con bình ngọc. Nghe vậy, Hoàng Cốc chủ lúc này có chút kích động, trong mắt lộ ra nồng nặc vẻ hưng phấn. Mở miệng nói, cái này, thật thành công, ha ha, không nghĩ tới, lão phu cũng rốt cục có hy vọng tấn cấp ngưng đan. Hoàng Cốc chủ vuốt ve bình ngọc có chút yêu thích không buông tay. Tựa hồ là nhìn thấy một loại khoáng thế chi bảo, cũng khó trách kích động như thế, ở trong U Châu này, có thể một lần lấy được 2 viên kim nguyên đan, đừng nói là hắn, cho dù là tứ đại tông chủ, đó cũng là không thể nào làm được đích, đơn giản giống như nằm mơ, nhưng sau một khắc, Hoàng Cốc chủ cũng là nụ cười vừa thu lại, đè ép kích động trong lòng, mặt trịnh trọng đạo, Diệp đạo hữu nhưng đủ dùng. Lão phu cũng không thể bởi vì mình mà ảnh hưởng đạo hữu tấn cấp. Huống chi, lão phu bây giờ không có gì cùng kim nguyên đan trao đổi. Nơi này có một món pháp bảo mảnh vụn, kính xin Diệp đạo hữu nhận lấy. Nghe vậy, Diệp Phi nhướng mày, trên mặt lộ ra một tia vẻ kinh dị. Pháp bảo mảnh vụn, ban đầu thời điểm mình ở U Châu, đúng là cũng coi là bảo vật đứng đầu, nhưng hôm nay trên người của mình. Bây giờ không thiếu hụt pháp bảo gì, huống chi một mảnh vụn, vội vàng ngăn cản động tác của Hoàng Cốc chủ, Diệp Phi khẽ mỉm cười, nhẹ giọng nói, Hoàng cốc chủ lấy ra một món pháp bảo mảnh vụn trao đổi. Sợ rằng cái này giá trị chênh lệch quá xa. Trong tay động tác dừng lại, Hoàng cốc chủ thần sắc vừa động, không khỏi âm thầm lắc đầu cười khổ nói. Ai, đúng là như thế, xem ra cái này kim nguyên đan, lão phu là không có phúc hưởng thụ. Nói xong, Hoàng cốc chủ dáng vẻ thật muốn đem bình ngọc đưa lại cho Diệp Phi. Ha ha, Hoàng cốc chủ, cái kim nguyên đan này là tại hạ đưa cho ngươi. Cần gì lấy ra cái gì bảo vật trao đổi. Nếu là như vậy, cũng nhìn Diệp Phi ta quá nhỏ. Nói xong, Diệp Phi mặt chân thành nhìn Hoàng cốc chủ một chút. Nghe Diệp Phi nói, Hoàng cốc chủ đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó lại lấy ra pháp bảo mảnh vụn. Diệp Phi thấy bây giờ không cách nào từ chối. Cũng liền bắt xuống, thầm nói cái này Hoàng cốc chủ thật đúng là có chút cổ hủ. Ha ha, tuy nói lão phu không biết hai người đến tột cùng chênh lệch giá bao nhiêu. Nhưng đạo hữu nhận lấy bảo vật của lão phu, ta cũng coi là có chút an tâm. Đúng rồi, Diệp đạo hữu chuẩn bị khi nào nếm thử đánh vào bình cảnh. Hoàng cốc chủ cười nói. Nghe vậy, Diệp Phi hơi làm trầm ngâm, nhẹ giọng nói, lập tức đi, đã có kim nguyên đan, cũng không cần trì hoãn cái gì nữa. Tốt, lão phu cũng là đang có ý đó. Chuyện tình của dược thần cốc ta đã sớm an bài thỏa đáng. Chúng ta tiến vào linh phủ chuẩn bị bế quan. Nói xong, Hoàng cốc chủ mang theo Diệp Phi, hướng thạch lăng chỗ sâu đi tới, trải qua mấy cua quẹo. Đi tới một gian thái thất nhìn như bình thường, Hoàng cốc chủ lấy ra một quả ngọc phù màu xanh da trời. Một đạo pháp quyết đánh ra, bá một cái, lam mang chợt lóe, trên vách đá trong nháy mắt xuất hiện một động khẩu. Thấy trước mắt một màn kỳ dị, Diệp Phi cũng không có kinh ngạc, lần trước chính là cùng Hoàng cốc chủ tới cái linh phủ bế quan qua. Chỉ bất quá, lúc ấy dùng chính là hóa nguyên đan. Vừa nghĩ tới hóa nguyên đan, Diệp Phi chính là có chút cười khổ không nói. Hai người ban đầu còn ngu a, muốn bằng vào viên thuốc này đánh vào bình cảnh. Diệp Phi không khỏi thầm than một tiếng kiến thức không đủ a, nhưng chuyển niệm vừa nghĩ. Vậy cũng là không phải chuyện xấu. Dù sao dùng qua hóa nguyên đan, lúc đánh vào bình cảnh, cũng sẽ gia tăng một ít tỷ lệ thành công. Vừa nghĩ tới. Hai người chính là tiến vào nơi giống như thế ngoại đào nguyên. Bốn phía như cũ là núi xanh trời xanh, chim muông thành đoàn, cách đó không xa phiến hồ kia, một như thường ngày yên lặng. Diệp đạo hữu, lần trước đã tới nơi này, ta cũng không giao phó cái gì. Hắc hắc, chỉ hy vọng đạo hữu thuận lợi tấn cấp. Hoàng cốc chủ mỉm cười nói một câu. Nghe vậy, Diệp Phi gật đầu cười một tiếng, nhẹ giọng nói. Cũng chúc Hoàng cốc chủ thuận lợi tấn cấp. Hai người đơn giản trò chuyện mấy câu. Hoàng cốc chủ chính là có chút không kịp chờ đợi rời đi nơi này. Thấy vậy, Diệp Phi cũng không có nói nhiều. Đi tới bên kia bờ hồ. Chính là địa phương lần trước bế quan. Lần nữa bố trí liễu mấy đạo cấm chế trận pháp. Chỉ bất quá, lần này chính là cách dùng khí cụ cấp bậc bố trí mà thành. Uy lực càng là tăng thêm mấy phần. Đem tiểu thanh thả ra, bí mật ở nơi xa, Diệp Phi còn lại là thả ra một khối bồ đoàn, ngồi xếp bằng, hai mắt híp lại đích nhìn màn hào quang cấm chế chung quanh. Chính là nhắm mắt điều tức, trước đem một thân hơi thở điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Thời gian thật nhanh, hơn nửa tháng sau, Diệp Phi hai mắt mở một cái, trên mặt lộ ra một bộ vẻ ngưng trọng, hơi tự định giá chốc lát. Một tay bấm quyết, pháp lực trong cơ thể cấp tốc vận chuyển lên, trong đan điền kia pháp lực tinh thuần giống như biển rộng. Chợt trở nên mênh mông đứng lên, ngay sau đó, ở đó bên trong, xuất hiện một điểm sáng lớn nhỏ màu vàng, theo trong lòng Diệp Phi vừa động, chỗ điểm sáng kia tạo thành một nước xoáy lớn chừng quả đấm. Chuyển động thật nhanh đứng lên, bốn phía cuồn cuộn mênh mông pháp lực. Hướng nước xoáy bên trong điên cuồng quán chú đi, mà nước xoáy kia đơn giản giống như động không đáy một loại. Chút nào không thấy lấp đầy, mà đang ở lúc này, trong tay Diệp Phi pháp quyết biến đổi, giữa không trung truyền ra một trận ông minh chi thanh, từng cỗ linh khí ba động khuếch tán ra. Ngay sau đó, Diệp Phi trên đỉnh đầu, chợt xuất hiện một đạo nước xoáy lớn nhỏ chừng một trượng. Miệng hướng bên dưới, thiên địa nguyên lực phụ cận cuồn cuộn đích hướng bên trong cái phễu cuồn cuộn đi. Theo thời gian càng ngày càng dài, cái phễu hình nước xoáy kia càng lúc càng lớn, cuối cùng càng là che đậy gần phân nửa bầu trời, mà chỗ miệng kia ngưng tụ ra thiên địa nguyên khí, càng là giống như chất lỏng sền sệt, lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được, hướng trong cơ thể Diệp Phi quán trú đi, mà đang ở thời khắc hai người an tĩnh bế quan, đánh vào bình cảnh, ở bên trong U Linh Cốc, cũng là tới mấy tên khách không mời mà đến, lại mạnh mẽ xông vào U Linh Cốc. Trong địa linh điện, đồng trưởng lão đang mặt vẻ âm trầm, nhìn đối diện 4-5 tên trúc cơ kỳ tu sĩ, mà 5 người kia từng cái một gương mặt hung ác, trong mắt tràn đầy vẻ giễu cợt, như thế nào đồng trưởng lão, cái trúc cơ đan này ngược lại có thể hay không giúp chúng ta luyện chế? Ngươi liền cho cái thống khoái đi, ta Hồ Tước, ngươi cũng không phải không có nghe nói qua, dĩ nhiên, lần này tới tìm dược thần cốc các ngươi. Chúng ta cùng Tiêu Giao Cốc không có bất cứ quan hệ gì. Hắc hắc, nói xong, một tên lão giả áo đen lộ ra một nụ cười âm lãnh. Tiêu Tiêu, Cách Trương,